Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu Thanh Châu, chỉ mới 2 ngày sau khi đám hải tặc chết, thuyền bè lớn nhỏ đã tấp nập trở lại, xen lẫn trong đó là những chiếc bè tre chỉ có người nghèo mới dùng. Không chỉ thuyền bè nhiều, người cũng đông hơn, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà Dư Yểu và bọn họ nhìn thấy lúc mới lên bờ. Rất ồn ào, mùi cũng khó ngửi, Dư Yểu vị hôn phu xuống xe ngựa, lo lắng vị hôn phu thích yên tĩnh sẽ không thoải mái. Vội vàng lấy hương bánh và cao bạc hà mua ở tiệm thuốc ra đưa cho hắn. Lang quân, chàng nhịn một chút, lên thuyền là ổn rồi. Ngay cả bản thân nàng cũng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của cá. Liền bỏ một miếng hương bánh vào miệng. Tiêu Diễm nhận lấy hương bánh từ tay nàng, mặt không cảm xúc nhìn mấy đứa trẻ không lớn tuổi lắm đang vui vẻ nhặt tôm cá ở đằng xa. Nhai nhẹ từng chút một, hương thơm lan tỏa trong miệng, ánh mắt hắn bình thản, không hề có vẻ bực bội và khó chịu như thiếu nữ tưởng tượng. Nhai xong một miếng hương bánh, bọn họ bước lên thuyền theo bậc thang. Chiếc quan thuyền sơn đen bóng loáng nổi bật nhất trong số các thuyền bè. Những đứa trẻ kia không khỏi dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn với vẻ vừa sợ hãi vừa khao khát. Giá như có một ngày bọn họ cũng có thể sở hữu một chiếc thuyền lớn như vậy. Lang quân và tiểu nương tử nhà ta muốn lên thuyền. Ngươi, ngươi, còn có ngươi mau tránh sang một bên. Đừng chắn đường. Hai tên gia nhân mặc áo choàng màu xám xanh đột nhiên tiến lên quát tháo đuổi mấy đứa trẻ bần thỉu kia. Sợ bọn họ làm bẩn mắt chủ tử nhà mình. Những đứa trẻ này hầu hết đều là con cái của ngư dân. Gần như đều được cha mẹ dặn dò ngàn vạn lần không được đắc tội với quý nhân. Gặp ánh mắt chán ghét của gia nhân, bọn chúng rụt cổ lại, lập tức chạy sang một bên trốn. Dư Yểu đứng trên boong thuyền nhìn xuống, thấy đám gia nhân mặc áo choàng màu xám xanh sau khi đuổi đám trẻ nhặt tôm cá đi. Liền trải một tấm lụa dài xuống mặt đất lầy lội, tấm lụa màu nhạt dừng lại ngay dưới một chiếc thuyền. Nàng khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới, trong lòng tò mò không biết trải tấm lụa này ra để làm gì. Lục Chi cũng nhìn thấy tấm lụa mỏng trải trên mặt đất. Nhỏ giọng nói, nhìn tấm lụa tinh xảo như vậy, dính bùn đất rồi thì khó giặt sạch lắm. Nghe vậy, Dư Yểu gật đầu lia lịa, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui. Trước là hung dữ đuổi đám trẻ con đi, sau lại dẫm đạp lên tấm lụa vốn nên được may thành y phục. Nàng chẳng có chút hảo cảm nào với bọn họ. Hành động của chủ tớ hai người bị người khác nhìn thấy. Những ai trên thuyền hiểu được tác dụng của tấm lụa kia đều khẽ cong khóe môi. Người của thế gia đại tộc, ai mà không được nuôi dưỡng bằng những thứ tốt nhất. Huống chi chỉ là một tấm lụa mỏng, dù là 10 tấm 100 tấm bọn họ cũng chẳng để vào mắt. Lang quân, kia là thuyền của Trử gia phải không? Trên xe ngựa của Trử gia Tam Lang cũng có ấn ký này. Dư Yểu phát hiện ra ấn ký trên thuyền. Chỉ cho vị hôn phu xem ra Diêu phủ thừa nói không sai, lang quân và tiểu thư nhà họ Trử hôm nay cũng sẽ đi tới kinh thành. Bọn họ đã chọn cùng một đường biển. Tiêu Diễm từ trên cao nhìn xuống chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến đến. Mắt đen nheo lại, bọn họ tới rồi. Dư Yểu vội vàng thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy ba chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại. Trử Tam Lang xuống xe trước, sau đó thị nữ áo xanh đỡ hai nữ tử dáng người yểu điệu xuống xe. Tất cả bọn họ đều dẫm lên tấm lụa kia. Thì ra tấm lụa là dùng như vậy, chỉ là để tránh cho giày của các lang quân. Tiểu thư nhà thế gia dính bùn đất, Dư Yểu theo bản năng nhấc chân lên. Nhìn giày của mình, mặt giày và mũi giày đều dính ít đất. Nàng bèn xấu hổ dùng vạt áo che giày lại. Trử Tam Lang nàng đã gặp rồi. Hai thiếu nữ còn lại được thị nữ vây quanh đội mũ che mặt. Nàng đoán hẳn là hai muội muội của Trử Tam Lang. Váy áo tung bay, chậm rãi bước đi, mỗi bước đi của bọn họ đều như được quy định nghiêm ngặt. Không nhanh không chậm, vừa tao nhã vừa ung dung, thì ra đây chính là tiểu thư khuê các nhà thế gia. Quả nhiên nhìn cử chỉ đoan trang, khí chất cao quý, Dư Yểu âm thầm ghi nhớ dáng đi của họ trong đầu. Có chút hâm mộ, sau khi cha mẹ qua đời, nàng sống ở nhà đại bá phụ và đại bá mẫu, chưa từng được dạy dỗ về lễ nghi nữa. 1, 2, 3, vậy mà chỉ có 3 người. Vị hôn phu lại chú ý đến điều khác. Hắn khẽ thở dài, dường như không hài lòng với số lượng người nhà họ Chử vào kinh. Cũng chỉ có lão tam nhà họ Chử có chút thú vị. Theo như Tiêu Diễm biết, nhà họ Chử người đông, chỉ riêng bác ruột hắn đã có 2 con trai 3 con gái. Con cháu của dòng chính cộng lại cũng phải hơn 10 người. Sao chỉ có 3 người đi thôi? Nghe lời vị hôn phu nói, trong lòng Dư Yểu dâng lên chút kỳ lạ. Đột nhiên cảm thấy vị hôn phu đang đếm đầu người. Lang quân, rốt cuộc chàng và nhà họ Chử có thù oán gì vậy? Nàng không nhịn được tò mò hỏi nhỏ. Thù oán, ta đã nói có thù oán với nhà họ Chử sao? Tiêu Diễm hơi nhíu mày, ra vẻ thiếu nữ đang nói hưu nói vượn. Dư Yểu sững sờ, chớp chớp mắt nhìn vị hôn phu. Nàng không hiểu nổi, Tiêu Diễm vừa nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của tiểu đáng thương liền cảm thấy nàng vừa ngốc vừa khờ. Hắn lạnh lùng nhìn những người nhà họ Chử lên thuyền, nói, đó không phải thù oán, mà là mối hận muốn trừ bỏ cho thống khoái. Mối hận chính là muốn g i e c c h e t bọn họ. Nàng hiểu chưa? Ngay cả hắn là thiên tử cũng chưa từng xa xỉ đến mức trải lụa mỏng xuống đất. Bọn họ dựa vào đâu mà vênh váo hưởng thụ như vậy? Hiểu, hiểu rồi. Dư Yểu gật đầu như gà mổ thóc, hiểu rõ sự chán ghét của vị hôn phu đối với nhà họ Chử. Hận đến mức muốn g i ế, xê cả nhà họ Chử. Nhất định là nhà họ Chử đã làm chuyện gì đó tày trời đối với vị hôn phu. Nhìn từ hành động nhà họ Chử sai người đuổi trẻ con đi rồi trải lụa mỏng xuống đất, danh tiếng của bọn họ đúng là không tốt như lời đồn bên ngoài. Nàng trừng mắt nhìn người nhà họ Chử, bắt đầu đồng lòng căm phẫn với vị hôn phu. Lang quân, mắt không thấy thì lòng không phiền. Chúng ta đừng nhìn bọn họ nữa. Dư Yểu quay đầu đi. Quả nhiên không nhìn về phía thuyền nhà họ Chử nữa. Tuy nhiên, nàng không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị Chử Tam Lang và 2 vị tiểu thư nhà họ Chử nhìn thấy. Tam ca, vị lang tướng phu nhân kia hình như không thích chúng ta. Muội vì thấy nàng trừng mắt nhìn chúng ta. Chử Tâm Song là người nhỏ tuổi nhất trong 3 người, tính tình cũng kiêu ngạo nhất, bị Dư Yểu trừng mắt, đôi mắt đẹp dưới mũ che mặt lập tức nhuốm màu giận dữ. Người khác sợ Vũ Vệ Quân, nàng không sợ. Xét theo quan hệ huyết thống, nàng là biểu muội ruột của đương kim thiên tử. Nhà họ Chử chúng ta từ trước đến nay là dòng dõi thanh liêm, không cùng đường với lũ chó săn như Vũ Vệ Quân. Hai bên đương nhiên không ưa gì nhau, nhưng lần này bất đắc dĩ phải đi cùng đường, không nên gây chuyện. Thất nương, ngũ nương, các muội phải nhớ kỹ đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn họ, kể cả cãi nhau. Chử Tam Lang ghi nhớ lời phụ thân dặn dò, ánh mắt lạnh lùng chỉ lướt qua con thuyền sơn đen kia một cái rồi không để ý nữa. Hắn tiếp tục dặn dò 2 muội muội. Chử ngũ nương nhỏ giọng đáp ứng, Chử thất nương cũng đáp lại một tiếng vâng. Muốn tiếp xúc cũng là vị lang tướng phu nhân kia đến nịnh bợ nàng. Nàng mới không hạ mình kết giao với nàng ta. Cãi nhau cũng coi như là nể mặt nàng ta rồi. Thuyền quan sơn đen đi trước, thuyền nhà họ Chử theo sau. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi bến tàu thành Thanh Châu. Sau một trận mưa to, thời tiết luôn mát mẻ, nhất là trên biển. Không muốn ở trên bong thuyền nhìn người nhà họ Chử, Dư Yểu liền ở trong khoang thuyền xem đồ Diêu phủ thừa tặng. vì phần lớn là đồ phụ nữ dùng nên vị hôn phu đã đưa hết mấy cái dương lớn này cho nàng. Ban đầu nàng tưởng chỉ là chút quà xin lỗi bình thường. Rất vui vẻ, nhưng càng xem càng kinh ngạc. Nào là bảo thạch to bằng hạt nhãn, châm cài tóc bằng đủ loại chất liệu quý giá, rồi còn có cả ngọc trai tròn trịa, vòng tay ngọc bích trong suốt. Dư Yểu không dám nhận đồ nữa, dù sao vị hôn phu cũng đang mạo danh Lý Lang tướng, nàng cũng đang đóng giả Lang tướng phu nhân. Nếu sau này Diêu phủ thừa vạch trần chuyện này, chẳng phải Lý Lang tướng sẽ bị người ta đàn hạc sao? Chỉ cần lấy ra một món đồ cũng đủ để định tội xử phạt. Nói Lý Lang tướng nhận hối lộ, lúc nàng xem đồ với vẻ thích thú, Tiêu Diễm đang ở bên cạnh. Lang quân, hay là chàng viết thư giải thích rõ ràng với Lý Lang tướng đi. Mấy dương này huynh ấy muốn xử lý thế nào thì xử lý. Dư Yểu áy náy trong lòng, cẩn thận nói với vị hôn phu về những điều bất lợi mà nàng nghĩ đến. Tiêu Diễm không để tâm, tùy ý cầm một viên bảo thạch lên xoay xoay trên đầu ngón tay. Hắn đều biết cả, có ta ở đây sẽ không có ai dám đàn hạc hắn ở trong triều. Sao lại không có ai? Lang quân, địa vị của Chu Thượng Thư cao hơn chàng. Lời ông ấy nói chắc chắn có trọng lượng hơn chàng. Đến lúc đó ông ấy ra mặt, chàng không bảo vệ được Lý Lang tướng đâu. Dư Yểu sốt ruột liền nói ra sự thật. Nghe vậy, mắt Tiêu Diễm tối sầm lại, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của nàng. Cả thiên hạ đều là của thiên tử, không ai có thể nói năng có trọng lượng hơn thiên tử. Lời nói của hắn có ẩn ý, như thể đang dần dần chạm đến lớp giấy cửa sổ mỏng như cánh ve sầu kia. Sắp đến kinh thành rồi. Phó Vân Chương là Phó Vân Chương, hắn là hắn, không phải Thế tử Trấn Quốc Công. Tuy nhiên, tuy Dư Yểu cảm thấy câu này có chút kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến thân phận của hắn. Nàng vẫn khăng khăng cho rằng vị hôn phu chính là Thế tử Trấn Quốc Công. Ý Lang quân là muốn bẩm báo chuyện này lên Hoàng thượng. Nếu vậy, mấy cái dương này phải giao cho Hoàng thượng rồi. Dư Yểu thử đặt mình vào vị trí của hắn, cảm thấy vẫn nên giao cho Lý Lang tướng là tốt nhất. Để Lý Lang tướng dâng lên cho Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhiều lời, lại còn ngu ngốc. Tiêu Diễm trầm mặc nhìn nàng một lúc, âm dương quái khí nhếch môi. Lang quân, ta không ngu ngốc. Thiếu nữ có chút ấm ức, nàng rõ ràng đang suy nghĩ cho vị hôn phu, vậy mà vị hôn phu lại nói nàng ngu ngốc. Nam nhân không ngờ nàng lại phản bác mình, sắc mặt chợt trầm xuống, xem ra hắn đối xử với tiểu đáng thương này quá tốt rồi. Ra ngoài, hắn lạnh lùng lên tiếng. Dư Yểu bĩu môi, buồn bã đứng dậy lui ra khỏi khoang thuyền. Cũng không biết có phải quá trùng hợp hay không, sau khi bị vị hôn phu đuổi ra khỏi khoang thuyền, nàng lại một lần nữa gặp phải tên thị vệ suýt va phải nàng sáng nay. Một thanh niên sống mũi cao, nước da ngăm đen. Dư Yểu nhìn thấy người nọ, mắt sáng lên, lập tức nhớ tới tấm thẻ bài của Vũ Vệ Quân. Thế là, nàng lại giở trò cũ, cúi đầu giả vờ vô tình va vào người hắn. Thật ra nói là va chạm cũng chỉ là chạm nhẹ một cái. Nhưng Dư Yểu lại lập tức bịa chuyện nói có một tấm thẻ bài rơi xuống đất. Dư cô nương nhìn nhầm rồi sao? Thẻ bài gì? Trên mặt đất căn bản không có thẻ bài. Thanh niên khó hiểu, đều do dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ quá mức in sâu vào lòng người. Hắn thật sự không ngờ nàng lại giở trò. Là thẻ bài của Vũ Vệ Quân. Trên người huynh cũng có. Có lẽ ta nhìn nhầm. Có thể cho ta xem thử không? Dư Yểu mở to đôi mắt long lanh nước, chìa tay về phía hắn. Trên người Lang quân cũng có một tấm. Chàng nói với ta đây là thẻ bài của Vũ Vệ Quân. Nghe nàng nhắc đến Hoàng thượng, sắc mặt của thanh niên lập tức trở nên cung kính, tháo thẻ bài trên người xuống đưa cho nàng. Cách chương.